Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2658, Khương Tổ Tiên Mạnh. Giết, Diệp Nam Thương giờ phút này chiếm được cơ hội thở dốc. Thiêu đốt thiên mộc huyết tinh thương thế khôi phục hơn phân nửa. Giờ phút này tiên đằng biến hóa một chuôi đao gỗ, hướng thẳng đến cái kia âm hồn quỷ chảo chém tới. Ha ha, ngu xuẩn đồ vật. Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng lão phu sao? Một cái mượn nhờ ngoại lực ngắn ngủi tăng lên tới thượng vị tiên tôn. Một cái bất quá trung vị tiên tôn. Bản tôn muốn giết các ngươi, giống như lấy đồ trong túi. Âm hồn quỷ trảo, tôn thi biến, chấm ngoặc kép, Khương Tổ Tiên trong miệng. Trong tay bấm niệm pháp quyết, cắn nát đầu ngón tay, bấm tay một điểm. Một giọt tinh huyết từ hắn đầu ngón tay phi ra, trực tiếp sáp nhập vào cái kia âm hồn quỷ chảo phía trên. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt âm hồn quỷ chảo phía trên, phát ra tiếng gầm, trên đó, lập tức thi vảy hiện lên, và lại thi lông sinh trưởng mà ra. Khí thế kia, trong nháy mắt chợt tăng không chỉ một lần. Hỏa tàn nắm đấm bên trong phóng thích ra hỏa diễm, đã không cách nào làm cho quỷ chảo thụ thương. Diệp Nam Thương đao gỗ đánh vào trên đó, càng là vẻn vẹn lưu lại dấu vết mờ mờ. Khương Tổ Tiên, hôm nay, ngươi tất yếu chết. Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, ngay sau đó quát khẽ. Hỏa Tàn, đại nhân, tới đi. Hỏa Tàn lập tức dứt khoát mở miệng. Ngay sau đó, Cổ Phong không chút do dự, thể nội cái kia một giọt cổ ma thánh huyết, trực tiếp tế ra. Cái kia cổ ma thánh huyết lập tức sáp nhập vào Hỏa Tàn nguyên thần bên trong. Oanh, Hỏa Tàn khí thế trên người, trước đó chưa từng có bộc phát ra. Trên da rẻ của hắn, lập tức vô số ma văn hiện lên. Thậm chí, hắn đỉnh đầu hai bên, ẩn ẩn có ma giác chi tiêu. Tay kia móng chân cũng là ánh mắt lên. Trên người ngọn lửa màu đỏ rực, cũng là biến thành đen nhánh. Cả người hắn, từ 10 vạn trượng cao, thu nhỏ đến ngàn trượng độ cao, nhưng trên người khí thế lại là càng thêm cô đọng. Hắn vốn là trung vị tiên tôn đỉnh phong, bây giờ ở cổ tổ lưu lại cổ ma thánh huyết phía dưới, trực tiếp thuế biến, tạm thời bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Hỏa Tàn không phải Cổ Phong, cổ ma thánh huyết, Hỏa Tàn không cách nào hoàn toàn dung hợp, bởi vì hắn bản thân huyết mạch phẩm giai không đủ. Nhưng là có thể thiêu đốt bản thân khí huyết cùng tu vi. Đến thời gian ngắn trèo chống thân thể dung hợp cổ ma thánh huyết. Loại phương pháp này sẽ không thiêu đốt thọ nguyên, nhưng cực kỳ hao tổn bản thân khí huyết, và lại sẽ tự tổn tu vi. Dựa theo Cổ Phong đoán chừng, một lần này dung hợp về sau, Hỏa Tàn tu vi đem rơi vào hạ vị tiên tôn, thậm chí khả năng thấp hơn. Cho nên hắn sớm hỏi thăm qua Hỏa Tàn, nhưng Hỏa Tàn lại là nguyện ý liều một lần. Đối với hắn mà nói, vẻn vẹn hao tổn khí huyết tu vi, không đáng kể chút nào. Chém giết cái này cừu nhân không đội trời chung, mới là chính yếu nhất. Khương Tổ Tiên, hôm nay, ta muốn ngươi chết. Hỏa Tàn mở miệng, trên nắm tay, ma diễm gào thét mà ra, xinh xinh đem đã dị biến quỷ chảo đánh bay ra ngoài. Quỷ chảo phía trên, máu me đầm đìa, trong đó vô số oan hồn, ở ma diễm phía dưới chết thảm. Khương Tổ Tiên, hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Diệp Nam Thương giờ phút này, cũng là trong nháy mắt khí thế lại lên. Ở Diệp Nam Thương xem ra, hai cái thượng vị tiên tôn, dù là cũng là mượn nhờ ngoại lực mà đạt tới, cũng tất nhiên có thể chém giết Khương Tổ Tiên. Ha ha, chấm ngoặc kép. Khương Tổ Tiên giờ phút này, lại là phá lên cười, có thể đem lão phu bước đến nước này, coi như các ngươi có mấy phần bản sự, nhưng hôm nay, sắp chết vẫn là các ngươi. Thi tí, chấm ngoặc kép, vừa nói, Khương Tổ Tiên, đúng là trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của mình, chặt đứt rơi xuống cánh tay trái, trực tiếp khí thế bộc phát, giống như, cởi ra cái gì phong ấn đồng dạng, lập tức. Cái này một cánh tay cũng là dị biến lên, trên đó lập tức cũng là vô số oan hồn hiện lên. Rất nhanh, cái này một cánh tay cũng biến thành dị biến hình thái âm quỷ quỷ trảo. Lúc đầu, một cái âm hồn quỷ trảo đã để Diệp Nam Thương cùng hỏa tàn phế hơn phân nửa khí lực. Không nghĩ tới còn có cái thứ hai. Giết! Khương Tổ Tiên mở miệng phía dưới. Vẻn vẹn chỉ còn lại tay phải một tay bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, hai cái âm sát quỷ trảo gào lên. Khương Tổ Tiên thân thể phía trên, cái kia âm linh bay thẳng ra, hai cái âm hồn quỷ trảo trực tiếp cùng âm linh dung hợp lại cùng nhau. Cái kia âm linh khí thế đúng là ngắn ngủi đạt đến thượng vị tiên tôn đỉnh phong. Thi triển xong một hệ liệt thủ đoạn, Khương Tổ Tiên sắc mặt cũng là thảm trắng đi. Khí tức trên thân của hắn càng là rơi vào mới vào tôn cấp độ. Hiển nhiên, đây là cấm kỵ của hắn thủ đoạn. Thuật này, liền có thể giết các ngươi. Khương Tổ Tiên cười lạnh, khoanh chân ngồi ở trong hư không. Một cánh tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cái kia dung hợp hai cái âm hồn quỷ trảo âm linh, tản ra đỉnh phong thượng vị tiên tôn khí tức, trực tiếp đánh tới hỏa tàn cùng Diệp Nam Thương. Tương đương nguyên bản. Khương Tổ Tiên tuy là thượng vị tiên tôn, nhưng là chưa đạt đỉnh phong. Chẳng ai ngờ rằng, hắn có thể có được như thế thủ đoạn bị cấm kỵ. Diệp Nam Thương cùng hỏa tàn không dám sơ sẩy, trực tiếp cùng cái này âm linh chiến ở cùng nhau. Nhưng cái này âm linh thực lực quá mức khủng bố, lấy một chọi hai phía dưới, đúng là cũng không rơi vào thế hạ phong. Oanh, âm linh khí thế bỗng nhiên bộc phát. Một chảo đánh vào Diệp Nam Thương trên ngực. Diệp Nam Thương trong miệng máu tê cuồng phún, cả người rút lui mà ra. Ngực của hắn âm khí gào thét, cái kia tiên đằng áo giáp cũng là bị dơ bẩn. Giết! Diệp Nam Thương không nói hai lời lần nữa giết ra. Bên này hỏa tàn cũng bị âm linh đánh bay, trong miệng hắn máu tê phun ra. Bất quá ngay sau đó trên người ma diễm lần nữa gào thét, thẳng hướng âm linh. Khương Tổ Tiên, cái này lão quái vật, thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Cổ Phong sắc mặt biến hóa, thể tiên thánh tổ, Khương Tổ Tiên cùng bên trong Ô Tiệt Thiên. Hiển nhiên Khương Tổ Tiên là thực lực mạnh nhất, bây giờ hai cái thượng vị tiên tôn liên thủ, vậy mà cũng bị áp chế. Cổ Phong minh bạch, nếu như thế này một mực hao tổn nữa, chỉ sợ hỏa tàn cùng ngoại công, đều muốn chiến tử ở đây. Chủ nhân, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp công kích Khương Tổ Tiên. Hắn toàn lực đang thao túng âm linh, bây giờ là bản thân yếu kém nhất thời điểm. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ở Khương Tổ Tiên trên thân. Người này là lão hồ ly, giảo hoạt như hồ. Hắn mặc dù thi triển bí thuật, tu vi rơi vào mới vào tôn cấp, và lại đang toàn lực điều khiển âm linh, nhưng tôn cấp cùng chưa đạt tôn cấp là cách nhau một trời một vực. Dù là Cổ Phong lại nghịch thiên, lấy bây giờ tu vi cũng không khả năng là tôn cấp cường giả đối thủ. Tương đương trừ phi Cổ Phong bước vào chuẩn tôn cấp, có lẽ có thể cùng mới vào tôn cấp một trận chiến. Triệu hoán sát tiên, Cổ Phong biết được triệu hoán tam ca sát thiên vận vẻn vẹn hạ vị tiên tôn tu vi, không đủ để giết Ô Tiệt Thiên. Thậm chí Ô Tiệt Thiên nếu như liều đến bị hỏa tàn cùng ngoại công trọng thương, cưỡng ép giết bản thân cũng không phải không thể nào. Mà càng mạnh sát tiên cần thiêu đốt thọ nguyên quá lớn. Cổ Phong bây giờ thọ nguyên mặc dù có thể trèo chống mấy hơi, nhưng Cổ Phong bây giờ khoảng cách tôn cấp còn xa. Nghĩ dựa vào đột phá bổ sung thọ nguyên còn cần rất nhiều thời gian. Cổ Phong không thể không cân nhắc, nếu là thọ nguyên không đủ, không cách nào bước vào tôn cấp, sau này tất cả liền đều kết thúc, làm sao bây giờ? Khương Tổ Tiên cái này Cản Thi Phái lão tổ, đến cùng nên chờ Cản Thi Phái đánh cược một lần, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghĩ đến, bỗng nhiên con mắt trực tiếp sáng lên. Hết chương.